Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, Nguyệt Tâm đến ra kết luận. Tác giả, Phượng Si. Ba vị di dân thôn lão giả sau khi nghe xong liên tục gật đầu. Mà lúc này Nguyệt Tâm mở miệng hỏi, thôn trưởng tiền bối, hiện tại đại lục tình huống thế nào? Đại lục hiện tình huống thực không dung lạc quan a. Ở ngươi tiến vào vong linh thế giới này 100 nhiều gần 200 năm thời gian, thương khung đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là một người gọi là Kê Tiều cùng nhân tộc cường giả hướng đại lục xuất binh chinh phạt đại lục. Hắn trước chiếm cứ phía nam sở hữu thành trì, lúc sau hướng bắc ra tay, tiêu diệt đại lục trung tâm tử khí các. Lúc sau hắn hướng đông xuất binh Đông Cực Hoàng Đình, đem Đông Cực Hoàng Đình nhân mã bước cho rời khỏi đại lục. Rồi sau đó hắn hướng tây chinh phạt Thiên Địa Thành. Ở hai phương nhân mã đánh đến độ bị thương căn bản, vô lực tái chiến là lúc, một người gọi là Sở Thần nhân tộc chí cường giả đột nhiên xuất lĩnh Hồng Hoang Cốc ra tay bình định đại lục. Thiên Địa Thành cường giả chiến bại rời khỏi đại lục. Rồi sau đó Sở Thần thu phục Kê Tiều cùng một khác danh cường giả thú tôn, nhất thống thương khung tuyệt đại bộ phận lãnh thổ. Sở Thần ở thương khung đại lục kiến thương khung thành, phân chia thiên hạ vì cửu châu. Hắn cùng tự phong vì thương khung chí tôn đến thánh hoàng đế, khống chế thiên hạ. Lúc sau, hắn thế nhưng đối chí tôn vương năm đó sáng tạo hạ học viện huyền hòa tiến hành rồi dài đến hơn 100 năm thanh sáo. Bị giết chết học viện huyền hỏa học viên cùng bá tánh nhiều đạt 10 dư vạn người chi chúng. Sở Thần cực kỳ hiếu chiến, bắt đầu vài lần chinh phạt đại lục phía nam lạc tộc. Cuối cùng thương khung đại quân tuy rằng đem lạc tộc hủy diệt, nhưng thương khung đại lục quân đội cũng cơ hồ toàn quân hủy diệt kết cục. Lấy được đối lạc tộc sau khi thắng lợi, Sở Thần không màng bá tánh chết sống, bắt đầu ở cả nước nội siêu cao thế nặng, khiến cho bá tánh dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất. Hắn tắc quá nổi lên thanh sắc khuyển mã sinh hoạt, bắt đầu hoang dâm vô đạo lên. Đến liền thương khung đế quốc có thức chi sĩ sôi nổi rời đi thương khung đế quốc, quy ẩn tứ phương. Ở kia trong lúc thượng cổ hạo kiếp lúc sau, sở còn lại dị tộc sôi nổi trở về thương khung. Sở Thần đã từng triệu khai quá một lần dị tộc hội đàm, nhưng kết quả hội đàm thất bại. Lúc sau, đại lục dân chúng cùng dị tộc sôi nổi muốn cứu giải trừ ma quỷ uyên cấm địa. Đối cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô thượng trí tôn vương Tần Cung tiến hành tế bái, nhưng lại bị Sở Thần phản đối. Cứ như vậy, thiên hạ đại loạn, dân chúng sôi nổi dơ lên cờ khởi nghĩa, trăm dặm vì vương, chinh phạt thương khung. Cuối cùng thương khung đế quốc vô lực phản kháng. Sở Thần mang theo gia quyến cùng hắn tả hữu sử quang ly thương khung đế giả. Đến tận đây thương khung đế quốc diệt vong. Đô la cứ như vậy, thiên hạ rắn mất đầu. Khởi nghĩa quân gian bắt đầu chinh phạt không thôi. Bá tánh sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Lúc này, che giấu trăm năm học viện huyền hỏa cao tầng ở phó viện trưởng Tần Âm dẫn dắt dưới, lấy 4.000 tần gia quân vì thành viên tổ chức chiếm cứ đại lục Đông Nam Ma Đi lĩnh. Nàng lấy học viện huyền hỏa viện trưởng chí tôn vương danh nghĩa đăng cao một hô. Thiên hạ cường giả cùng có thức chi sĩ phân đạp mà đến. Học viện huyền hỏa chung chưa chết học viên cường giả cũng sôi nổi tới đầu. Cứ như vậy, học viện huyền hỏa phó viện trưởng lấy Ma Vân lĩnh làm gốc theo mà chỉ huy đại lục. Dọc theo đường đi đối bá tánh không mảy may tơ háo, thi hành cai trị nhân từ, trợ giúp bá tánh thành lập gia viên, được đến bá tánh duy trì. Thiên hạ toàn vì cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô thượng chí tôn vương Tần Cung đồ. Cứ như vậy, học viện huyền hỏa bất quá mấy chục năm gian liền nhất thống đại lục, mà học viện huyền hỏa phó viện trưởng Tần Âm lại trùng kiến thương khung thành, bị học viện huyền hỏa cao tầng đẩy vì thương khung nữ hoàng đế, chấp trưởng thương khung. Tần Âm đại đế là một cái đầy hứa hẹn nữ hoàng. Nàng chăm lo việc nước, giáo hóa vạn dân, sử thương khung đại lục nhân tộc ở trăm năm chiến loạn lúc sau có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc sau, Nàng trọng lại triệu khai dị tộc hội đàm. Hội đàm thượng, dị tộc yêu cầu thương khung nữ hoàng nhìn thẳng vào thượng cổ hạo kiếp nhân tộc sở phạm phải hành vi phạm tội, cũng thừa nhận dị tộc trở về thương khung lúc sau hợp pháp địa vị. Thương khung nữ hoàng trở lên cổ hạo kiếp đoạn lịch sử đó đã mất đi. Nàng yêu cầu thời gian điều tra vì từ đồng ý dị tộc tạm cư đại lục, nhưng không được tự mình đi ra tế đàn đại lục. Nàng vì nhân tộc tranh thủ trăm năm thời gian. Trăm năm sau, nàng sẽ cho dị tộc một cái giao đãi. Lúc sau, ở nàng đề nghị dưới, thương khung đại lục các tộc bắt đầu rồi trong khi trăm năm 500 tuổi dưới cường giả huyết luyện. Lấy tăng lên các tộc cường giả tu vi. Các tộc sôi nổi đồng ý xuống dưới. Nghe xong di dân thôn thôn trưởng nói sau, Nguyệt Tâm trên mặt liên tục biến hóa lên. Rồi sau đó nàng mở miệng nói. Thôn trưởng tiền bối, cái này hỏng rồi, đã xảy ra sự tình gì? Thôn trưởng mở miệng hỏi, Chí Tôn Vương là sở thần duy nhất đệ tử A. Năm đó, sở thần cùng Vương Trường Sinh đã sớm thâm nhập ma quỷ uyên trung. Bắt đầu chữa trị vong linh thế giới phong ấn đi, mà hắn chấp trưởng thương khung lúc sau. Thế nhưng đối học viện Huyền Hòa tiến hành rồi công khai quét sạch cùng tàn sát. Này liền chứng minh. Năm đó Chí Tôn Vương liều mình phong ấn cổ kim thông đạo tất nhiên là bị hắn cùng Vương Trường Sinh bức bách, mà bọn họ cũng phát hiện Chí Tôn Vương hồn thể thoát đi cũng không có chân chính chết đi chân tướng. Mà ngài lão lại đối Vương Trường Sinh nói ra Tần Cung liền ở vong linh thế giới bên trong. Cái này Chí Tôn Vương thực sự có nguy hiểm. Trừ lần đó ra, Tần Âm cùng Chí Tôn Vương quan hệ liền giống như ta cùng Chí Tôn Vương quan hệ giống nhau. Nàng cũng là thật sâu mà ái Chí Tôn Vương. Vì Chí Tôn Vương, ta không chút nghi ngờ. Nàng sẽ làm ra cùng ta giống nhau lựa chọn. Nhưng ngươi nói nàng thế nhưng trở thành thương khung đại lục nữ hoàng. Thoạt nhìn, Tần Âm ở Chí Tôn Vương cùng quyền lợi chi gian bại cho quyền lợi đối nàng dụ hoặc. Cứ như vậy, nàng đối Chí Tôn Vương thực thập phần bất lợi. Nghe xong Nguyệt Tâm nói sau, thôn trưởng vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu nghịch nha đầu, người nói sở thần cùng Vương Trường Sinh sẽ đối Tần Cung bất lợi. Này đảo vẫn là có thể lý giải. Tần Âm vì cái gì sẽ thua ở quyền lợi dưới đối Tần Cung bất lợi đâu? Theo ta sở hiểu biết đến, Chí Tôn Vương Tần Cung vì thương khung đại lục mà chết. Đã được đến thương khung đại lục chung nhận thức. Ở Tần Âm trong lòng, Chí Tôn Vương nhất định đã chết. Nàng như thế nào sẽ đối Chí Tôn Vương bất lợi đâu? Lấy ta đối Tần Âm hiểu biết, nếu nàng còn đối Chí Tôn Vương tâm tồn tình ý nói, nàng nhất định sẽ đem thương khung đại lục đại đế vị trí để lại cho Chí Tôn Vương. Chẳng sợ Chí Tôn Vương đã chết, nàng cũng sẽ không có tác dụng vị trí này. Sau đó nàng từ đế phụ chính. Cho nên, hiện tại Tần Âm nữ hoàng chỉ sợ sợ nhất sự tình chính là nghe được Chí Tôn Vương sống lại tin tức. Nếu nàng biết Chí Tôn Vương còn sống nói, liền tính nàng sẽ không minh đối Chí Tôn Vương xuống tay. Ngầm cũng sẽ tìm mọi cách buông xuống Tôn Vương hồn thể cấp diệt trừ. Nghe xong Nguyệt Tâm nói sau, lão thôn trưởng nùng chấp nhận, trên mặt xuất hiện hối hận biểu tình. Đều do ta không đem sự tình điều tra rõ ràng, còn tưởng rằng Vương Trường Sinh là ở bảo hộ Chí Tôn Vương đâu. Không nghĩ tới. Này trong đó còn có này đó khúc chiết, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lập tức phái người bảo hộ Chí Tôn Vương, đồng thời, không thể lại làm Chí Tôn Vương hồi thương khung đại lục. Ít nhất ở hắn không có tự bảo vệ mình năng lực phía trước. Không thể làm hắn sống lại trở về thương khung đi. Nguyệt Tâm lập tức cấp ra chuẩn bị đáp án, tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương A. Cảm tạ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.